Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Tuổi tác tương đương, một tiếng Tạ tiểu thư. Làm Tạ Như Mây ngồi ở chỗ đó phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc. Mọi người đều là xưng hô chính mình vì Tạ cô nương. Kêu chính mình tiểu thư, là cái này tiểu nha hoàn ý tứ, vẫn là Tạ lão thái thái ý tứ, như vậy thời đại. Cũng không phải là người nào đều có thể bị xưng là tiểu thư. Không có điểm nhi gia thế bối cảnh, đều chỉ có thể bị xưng là cô nương, cảm ơn, Tạ Như Mây rất là lễ phép khách khí đáp lại một tiếng. Sắc mặt cũng không có cái gì thay đổi, nàng quay đầu nhìn Kim lão thái thái, lúc này mới thấp giọng nói. Kim lão thái thái, ta hôm nay tới, cũng không có gì chuyện khác. Chính là đến xem tiểu thiếu gia bệnh tình có hay không chuyển biến tốt đẹp. Đây là ta phía trước đáp ứng lão thái thái sự tình. Hiện giờ, tới thực hiện hứa hẹn, là cái nói là làm hảo nha đầu, Kim lão thái thái gật gật đầu. Này trên đầu kim bộ diêu cũng đi theo lắc qua lắc lại. Ung dung hiền từ dung nhan nhìn tựa như cái hòa ái hòa thân lão bà, nhưng là Tạ Như Mây biết. Này lão thái thái chính là không đơn giản thực đâu, Tạ Như Mây cong môi cười. Lúc này mới nhìn Kim lão thái thái nói. Hôm nay nhìn, Kim thiếu gia khí sắc nhưng thật ra không tồi, Vân Ca Nhi. Qua đi, làm nàng cho ngươi lại nhìn một cái, Kim lão phu nhân vỗ vỗ Kim Vân Hy mờ u bàn tay. Lúc này mới tự ái nói. Ngươi nếu là thật có thể hảo. Ta lão bà tử mấy năm nay cũng coi như là đáng, Kim Vân Hy nhìn Tạ Như Mây. Trong ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp ý vị, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi lên trước tới. Ở Tạ Như Mây bên người ngồi xuống, lập tức liền có nha hoàn lấy tới cổ tay thác bãi ở trên bàn nhỏ. Mặt, còn cấp Tạ Như Mây đệ một khối sát tay khăn, lại ở Kim Vân Hy cánh tay thượng thả một khối quyên khăn. Tránh cho hai người trực tiếp tiếp xúc đem khăn lấy đi, Kim Vân Hy thấy thế. Lúc này mới phân phó nói, Vân Ca Nhi, Kim lão phu nhân nghe thấy lời này, sửng sốt một chút, nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Lúc này mới nhìn chính mình tôn tử nhẹ gọi một tiếng, tổ mẫu. Này khăn nhiều ít sẽ ảnh hưởng bắt mạch, Tạ cô nương cùng ta tuổi tác tương đương, không có gì đáng ngại, Kim Vân Hy nghiêm trang giải thích nói. Chúng ta đều còn nhỏ đâu, không tồn tại nam nữ thụ thụ bất thân. Còn nữa nói, này Tạ cô nương là lang trung, không có gì, huống chi, Tạ cô nương cũng sẽ không để ý, đúng hay không? Tạ Như Mây tuy rằng không biết Kim Vân Hy như vậy cử động là cái gì ý nghĩa. Nhưng là lúc này nghe thấy hắn hô chính mình, chỉ có thể xấu hổ nói, ta không ngại, đều có thể, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Tạ Như Mây trong lòng lại là bất đắc dĩ. Cái này Kim Vân Hy, trong óc mặt tưởng chính là thứ gì? Chính mình rõ ràng đại hắn thật nhiều tuổi. Như thế nào liền tuổi tác tương đương? Ai muốn cùng cái này tiểu thí hay tử tuổi tác tương đương, nghe thấy nói như vậy? Kim lão phu nhân cũng không hề hảo thuyết cái gì. Chỉ cần có thể trị liệu hảo Kim Vân Hy bệnh. Khác đều có thể thương lượng, Tạ Như Mây duỗi tay đặt ở Kim Vân Hy thủ đoạn chỗ. Cảm thụ được hắn mạch đập nhảy lên, nhưng tổng cảm thấy một bò ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Tạ Như Mây cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy này xúc tua làn da so với phía trước. Nhưng thật ra nhiều vài phần ấm áp, Kim Vân Hy cảm giác được thủ đoạn chỗ gây áp lực. Khóe miệng lại là hơi hơi gợi lên. Hắn liền chờ nhìn xem, đợi lát nữa cái này tiểu nha đầu nói như thế nào, 15 phút công phu. Vọng, văn, vấn, thiết này đó, Tạ Như Mây đều làm một lần, cũng là ra dáng ra hình, thế nào? Ta Vân Ca Nhi thế nào? Kim lão phu nhân xem Tạ Như Mây mặt ủ mày trao. Này trong lòng lập tức là bất ổn lo sợ bất an, Tạ Như Mây cầm giấy bút viết phương thuốc thử. Lúc này mới mở miệng nhẹ giọng nói, Kim lão phu nhân, Kim thiếu gia thân thể điều trị không phải một sớm một chiều là có thể tốt. Tương đối phía trước tình huống, thật là cải thiện rất nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn hảo, quản chi là không có khả năng, kia như thế nào? Kim lão phu nhân tiếp tục truy vấn nói, Vân Ca Nhi này bệnh, nhìn vô số lang trung, ngay cả Hoa Thần Y đều nhìn khó xử, bệnh từ tâm khởi. Vẫn là làm Kim thiếu gia yên tâm, nhiều hơn nghỉ ngơi hảo. Tạ Như Mây tiếp tục nói, Tạ cô nương nói không khỏi nhiều chút. Nhìn bệnh liền nhìn bệnh, Kim Vân Hy đánh gãy Tạ Như Mây nói. Ngữ khí tương đối khởi vừa rồi, nhiều vài phần lạnh lùng hàn ý. Hiển nhiên, hắn là cảm thấy Tạ Như Mây lắm miệng, phía trước hai người nói những lời này đó. Tạ Như Mây chính là không có quên. Này Kim Phủ Đại Trạch bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tạ Như Mây cũng không biết, nhưng là nàng biết đến chính là, trước mắt Kim Vân Hy là không nghĩ phải về trong kinh thành mặt. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn cho chính mình hạ dược hạ độc trà đạp chính mình, kia Hoa Thần Y Y. Thuật như thế nào, Tạ Như Mây tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không tồi. Hoa Thần Y đều xem không tốt. Chỉ có thể nói Kim Vân Hy này bệnh tình lặp lại nhiều lần. Thân thể đã sớm đã bị ảnh hưởng, tái hảo lang trung, tự nhiên cũng là so ra kém hiện đại kỹ thuật y thuật. Tỷ như bác sĩ tâm lý, phía trước Tạ Như Mây bất quá nói mấy câu. Liền trá Kim Vân Hy, rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, thâm trầm không đến chạy đi đâu. Tạ Như Mây đối với Kim Vân Hy cảnh cáo cũng không để ý. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kim Lão Thái Thái tiếp tục nói. Lão phu nhân nếu là không có việc gì nói, vẫn là bồi Kim thiếu gia tại đây trấn trên nhiều trụ 2 năm đi. Chúng ta nơi này non xanh nước biếc, thích hợp điều dưỡng thân thể, nghe nói các ngươi là kinh thành tới, như vậy ồn ào náo động địa phương, không rất thích hợp điều dưỡng tâm tính, Kim thiếu gia chịu không nổi kích thích ai. Này! Này cũng chỉ có thể như thế, Kim lão phu nhân khóe miệng giật giật. Có chút lời nói muốn nói, nhưng vẫn là không có nói ra tới, Tạ Như Mây là cái người ngoài. Kia chung quy là cùng Kim Vân Hy bệnh tình không quan hệ Kim phủ gia sự. Vẫn là không cùng người ngoài nói hảo, bất quá Tạ Như Mây lại là đã nhìn ra Kim lão phu nhân có chút lo âu cùng sốt ruột cảm xúc tới, nàng quay đầu lại nhìn Kim Vân Hy. Thấy Kim Vân Hy căng chặt sắc mặt hòa hoãn không ít. Liền hiểu được là nói đến cái này thiếu gia trong lòng đi. Một khi đã như vậy, vậy là tốt rồi, tổ mẫu. Ngươi liền an tâm đi. Bọn họ tạm thời sốc không dậy nổi cái gì huyết vũ tinh phong. Chờ Tôn Nhi xem trọng bệnh. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Kim Vân Hy đi đến Kim lão phu nhân trước mặt. Lúc này mới nửa quỳ ở lão nhân bên người. Trần An nói, mấy năm nay chúng ta đều trụ, lại trụ 1-2 năm, Tôn Nhi thì tốt rồi, ai? Hảo, nghe Vân Ca Nhi, tổ mẫu không sợ cái gì, chính là sợ ngươi ăn mệt, nhìn chính mình bảo bối tôn tử như thế hiểu chuyện. Kim lão phu nhân trong lòng tự nhiên là vui mừng, lại cảm động lại chua xót, nhìn như vậy một màn tổ tôn tình. Tạ Như Mây cũng cảm thấy mũi ê ẩm. Nàng tự hỏi không phải cái máu lạnh người, đi vào thế giới này sao, giống như càng thêm cảm tính. Tạ Như Mây khai phương thuốc, dặn dò vài câu, liền từ Kim phủ chuẩn bị cáo từ. Kim Vân Hy khó được đi theo quản gia đưa Tạ Như Mây tới rồi ngoài viện, hắn nhìn thẳng Tạ Như Mây lúc này mới nói, tiểu nha đầu, người phía trước làm chu thúc mang ta đi nhà ngươi làm khách, còn thật sự sao, ngoa kép. Hết chương.